Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 111. Anh ta gọi Trọng Cao Giật đến, ném thư cho anh ta xem, anh thấy tôi có nên đồng ý không? Trọng Cao Giật là một người đàn ông ngoài 40, nho nhã lịch sự, nhận lấy thư đọc kỹ. Đọc xong thành thật nói, 200.000 đồng liên bang tiền khám bệnh, là một vụ làm ăn có lời. Cố Minh Trì châm thuốc, làm ăn thì đúng là làm ăn, nhưng bọn họ là người của Đào Dương. Trọng Cao Giật biết rõ ngọn nguồn liền khôn ngoan lựa chọn im lặng. Đào Dương đã khiến lão đại mất mặt, còn phá hỏng một số việc làm ăn của anh ta ở Đông Dương, đang tức giận cũng là điều dễ hiểu. Cố Minh Trì cười lạnh, con nhỏ Tô Đào này còn dám đến cầu xin chữa bệnh, nó thật sự không coi va chạm trước đây của chúng ta ra gì. Trọng Cao Giật tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giữ im lặng. Cố Minh Trì xua tay, đi đi, hỏi ba câu cũng không hỏi được cái gì. Đuổi người đi, Cố Minh Trì nghĩ lại vẫn không nhịn được, gọi điện thoại. Tô Đào nhìn số điện thoại gọi đến, nhướng mày, nhìn Trang Uyển, tên keo kiệt gọi đến rồi. Trang Uyển không dám giao thiệp với loại côn đồ thật sự như Cố Minh Trì, ngã người ra sau từ chối, cô nghe đi cô nghe đi. Tô Đào nói, anh ta còn có thể chui ra khỏi máy liên lạc đánh chị à. Nói xong liền bắt máy. Hai người đồng thời lên tiếng. Bà chủ Tô. Sếp Cố. Cùng im lặng. Cố Minh Trì dập tắt điếu thuốc, kiên nhẫn nói. Chuyện cầu xin chữa trị cũng không phải không thể thương lượng. Vậy anh nói xem thương lượng thế nào? Tô Đào có linh cảm, luôn cảm thấy thương lượng. Này không phải chuyện tốt. Quả nhiên đối phương nói, 200.000 không đủ, món nợ trước đó tôi vẫn chưa tính với cô, mấy căn nhà của tôi ở Đông Dương không chỉ khó cho thuê, mà những căn đã cho thuê cũng thường xuyên gây phiền phức cho tôi. Tô Đào cảm thấy người này đúng là tham lam, không nhịn được phản bác. Anh cũng đã tung tin xấu về Đào Dương rồi, coi như huề nhau được chứ, trong kinh doanh, thua lỗ rồi còn muốn đối thủ bồi thường cho anh, sao có chuyện tốt như vậy? Trang Nguyễn nghe mà thót tim, lời này đúng là quá thẳng thắn. Quả không hổ là sếp của chị ấy. Cố Minh Trì cười khẩy, cô nói trong kinh doanh, vậy vụ làm ăn cầu xin chữa trị này tôi không muốn làm, cô tìm người khác đi. Nói xong liền rầm một tiếng cúp máy. Tô Đào tức giận, cầm máy liên lạc gọi lại cho anh ta, vừa gọi được liền mắng. Anh là đàn ông sao lại keo kiệt như vậy, tôi hỏi anh, chúng ta có thù oán gì không thể tha thứ sao? Cũng chỉ là cướp của anh một phần nhỏ việc làm ăn, tôi không tin anh Cố Minh Trì, tên côn đồ ở khu đông, mùa đông cũng không quản được chỉ có mấy căn nhà rách nát đó, anh xem anh kìa, nếu anh đồng ý lần cầu xin chữa trị này, chút va chạm nhỏ trước đó coi như huề nhau. Cố Minh Trì suýt nữa thì cười thành tiếng. Coi như huề nhau. Tuy chỉ là một phần việc làm ăn của tôi, nhưng mỗi tháng tôi cũng mất ít nhất 600.000 đồng liên bang, điểm cống hiến càng không thể thống kê, cô nói cho tôi biết coi như huề nhau thế nào. Hử? Tô Đào nghẹn lời. 600.000 đúng là hơi nhiều. Cố Minh Trì hết kiên nhẫn, tôi không muốn nói nhảm với cô nữa, tôi biết Đào Dương các cô không thiếu nước, bây giờ sắp vào mùa hè rồi, khắp nơi đều thiếu nước, cô cung cấp nước cho khu đông chúng tôi một năm, tôi sẽ cho Trọng Cao Giật đến một chuyến. Tô Đào từ chối thẳng thừng, sếp Cố, cái bản tính của ông kêu to đến mức tôi ở Đào Dương cũng nghe thấy, cung cấp nước một năm, Đào Dương tôi tuy không thiếu nước, nhưng giá trị này tuyệt đối cao hơn 600.000 đồng liên bang của ông không chỉ một chút, trong tình trạng ai cũng thiếu nước, mà tôi lại có, đó chính là giá trên trời, không được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 112. Hai người giằng co gần nửa tiếng. Trang Uyển nghe mà tê cả tai. Tô Đào nói đến mức khô cả họng, nếu Cố Minh Trì ở trước mặt cô chắc chắn sẽ chỉ thẳng vào mặt anh ta mắng là đồ bóc lột, không chịu thiệt một chút nào. Cố Minh Trì đầu dây bên kia nói đến mức đứng cả dậy, nếu Tô Đào ở trước mặt anh ta chắc chắn sẽ không nhịn được tháo kính xuống cho cô nếm thử cảm giác sợ hãi là như thế nào. Mạng Internet đã ngăn chặn thành công một cuộc chiến tranh thế giới. Tô Đào nhượng bộ lần cuối. Cung cấp nước một năm cũng được. Nhưng tôi không làm kẻ ngốc, mỗi tháng 50 tấn, có hạn mức, anh tự gọi người đến lấy, tôi không chịu trách nhiệm giao hàng tận nơi, ngoài ra, anh phải cho Trọng Cao Giật làm bác sĩ cho Đào Dương một năm, gọi lúc nào đến lúc đó. Cố Minh Trì nhíu mày, 50 tấn quá ít, tôi nuôi sống hơn 3.000 người, chúng ta mỗi người nhượng bộ một bước, mỗi tháng 80 tấn, tôi sẽ cho Trọng Cao Giật đến chỗ các cô ở 3 ngày mỗi tháng. Tô Đào lập tức tỉnh táo, Như vậy mỗi tháng sẽ có 3 ngày có thể khám bệnh tập trung. Vậy có thể xây dựng phòng khám nhỏ, có bác sĩ khám bệnh 3 ngày liên tiếp, chẳng phải là hình thức sơ khai của bệnh viện sao? Nhưng để tỏ vẻ mình vẫn chịu thiệt, cô giả vờ mặc cả. 3 ngày quá ngắn, 5 ngày thì chốt. Thực ra đến đây nếu Cố Minh Trì từ chối, Tô Đào cũng sẽ đồng ý, 3 ngày thì 3 ngày. Nhưng Cố Minh Trì chắc là thật sự bị cô làm cho hết kiên nhẫn, nói một câu. Tháng này có hiệu lực, những việc sau đó phó tướng của tôi sẽ thông báo cho cô. Nói xong liền cúp máy. Cúp máy xong Tô Đào còn khá ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại đồng ý. Chắc là nói mệt rồi. Trang Nguyễn lo lắng nói, mỗi tháng 80 tấn, có ảnh hưởng hoặc gây gánh nặng gì cho Đào Dương không? Nếu có, tôi thấy thôi bỏ đi, có thể đây là kiếp nạn của thần hy. Tô Đào xua tay, không ảnh hưởng gì, ngược lại chúng ta còn có thêm một dị năng giả hệ trị liệu khám bệnh định kỳ, dị năng giả hệ trị liệu ở Đông Dương đếm trên đầu ngón tay, chúng ta còn lời nữa là khác. 80 tấn nước, theo giá rẻ như cho của hệ thống cũng chỉ có 400 đồng liên bang, thật sự là quá rẻ. Tương đương với được một dị năng giả miễn phí, lời to rồi còn gì. Trang Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Tối hôm đó Tô Đào liền xây dựng một phòng lấy nước và một phòng khám tạm thời. Phòng lấy nước ở gần cổng lớn, tiện cho người của Cố Minh Trì đến. Bên trong được trang bị 10 vòi nước, có thể chứa 5 người ra vào. Phòng khám tạm thời nằm sát tòa nhà văn phòng, đối diện tòa nhà chung cư, diện tích bằng phòng đôi, sơn trắng bên ngoài, có biển hiệu bệnh viện, bên trong được phân chia khu vực, bên trái là khu khám bệnh, bên phải là khu nghỉ ngơi. Tô Đào rất quý trọng dị năng giả hệ trị liệu. Bố trí bình nước nóng lạnh, bàn làm việc ở khu khám bệnh, xây dựng nhà vệ sinh đơn, giường đơn ở khu nghỉ ngơi, đối diện giường còn lắp đặt TV, sau khi khám bệnh xong còn có thể xem TV giải trí. Tuyệt đối có thể đảm bảo bác sĩ Trọng khám bệnh vui vẻ, như ở nhà. Cô tưởng tượng, sau này khi có năng lực sẽ mở rộng phòng khám nhỏ này, xây 3 tầng, giống như bệnh viện Đông Dương, chỉ riêng bác sĩ khám bệnh thôi cũng có thể ngồi kính sảnh tầng 1, thiết bị máy móc gì cũng đầy đủ, còn có khu vực điều trị nội trú. Sáng hôm sau Tô Đào vừa tỉnh dậy, máy liên lạc liền vang lên. Mở ra xem, là Thời Tử Tấn gửi cho cô một bức ảnh, chụp phòng khám nhỏ mới xây. Tô Đào nhìn một cái liền ném máy liên lạc xuống, tiếp tục chiến tranh lạnh. Không ngờ vừa ném xuống đã lại vang lên, đối phương gửi tin nhắn. Mời được bác sĩ hay là dị năng giả? Lại ném sang một bên. Nằm thêm 20 phút, Tô Đào chậm rãi dậy đổ nước cho mèo, cho chúng ăn thịt, đang định đi rửa mặt. Cửa phòng cô vang lên. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org. Chương 113. Mở cửa liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Thời Tử Tấn, trên tay còn cầm bữa sáng. Tỉnh rồi sao không trả lời tin nhắn của tôi? Anh ném bữa sáng vào lòng Tô Đào. Tô Đào bắt đầu nói dối, tôi tắt âm thanh trước khi ngủ, không nghe thấy. Giây tiếp theo Thời Tử Tấn gọi điện thoại cho cô. Tiếng chuông trong trẻo vang vọng trong phòng. Thôi xong. Tô Đào giơ chân định đạp cửa lại. Nhưng Thời Tử Tấn phản ứng nhanh hơn, dùng tay chặn lại. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, mời được bác sĩ hay là dị năng giả? Tô Đào hỏi anh, điều này rất quan trọng sao? Anh cũng không khám bệnh ở Đào Dương mà. Thời Tử Tấn nói, đối với tôi không quan trọng, đối với cô rất quan trọng, nhìn vẻ mặt của cô chắc là dị năng giả. Còn có thể là người dưới trướng của Cố Minh Trì, sao cô liên lạc được với anh ta? Những dị năng giả hệ trị liệu có tiếng tăm ở khu đông chỉ có 2 người, một người ở bên anh, một người ở bên Cố Minh Trì, những người khác đều là dị năng giả hệ trị liệu cấp thấp chỉ biết cầm máu, giảm đau. Có thể khiến Tô Đào đặc biệt xây dựng phòng khám, bên trong còn được bố trí tốt như vậy, dáng vẻ tiếp đón nồng nhiệt, cũng chỉ có thể là Trọng Cao Dật dưới trướng của Cố Minh Trì. Tô Đào nói 4 chữ, đối tác làm ăn. Thời Tử Tấn xoa mi tâm, cô đúng là gan to bằng trời, Cố Minh Trì mà cô cũng có thể bàn chuyện làm ăn, tôi không biết hai người đã gặp nhau chưa, nhưng tôi phải nhắc nhở cô là người thường, dị năng của anh ta chỉ cần nhìn cô một cái, cô sẽ chết ngay tại chỗ, hoặc là tự sát, hoặc là bị những người khác mất kiểm soát hành hạ đến chết. Tô Đào rùng mình, dị năng gì mà chỉ cần nhìn tôi một cái là tôi sẽ chết. Gọi là con mắt kinh hoàng, có thể khơi dậy nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng người khác, để nỗi sợ hãi chiếm cứ tâm trí. Tước đoạt lý trí, khiến người ta mất kiểm soát phát điên, từ đó tự sát hoặc là làm hại người khác một cách điên cuồng. Anh ta từng lợi dụng dị năng gây ra cái chết thảm khốc của hàng chục người trong quân đội phòng thủ thành, coi thường mạng người, tà nhẫn độc ác, cho nên Bùi Đông rất hận anh ta, Bùi Đông đối xử với cô không tệ, cô phải suy nghĩ kỹ chuyện này nên giải quyết thế nào. Tô Đào đau đầu. Tôi không biết những chuyện rắc rối này, hơn nữa tôi hợp tác với anh ta cũng không phải chuyện gì trái với lương tâm, rất đơn giản, tôi cung cấp nước cho anh ta một năm, anh ta cho tôi mượn trọng cao giật một năm, chuyện của chị Bùi tôi sẽ tự mình giải thích rõ ràng, nếu chị ấy không thể chấp nhận, tôi hủy hợp đồng là được chứ gì. Cung cấp nước một năm. Tô Đào nói, đúng vậy, chính là phòng lấy nước ở cổng lớn dưới lầu, anh nhìn thấy phòng khám chắc cũng sẽ thấy nó, tôi cũng không phải người keo kiệt, anh hoặc chị Bùi cần tôi sẽ cung cấp miễn phí. Thời Tử Tấn nhìn cô với ánh mắt phức tạp, cô có biết giá trị của số nước này không? Tô Đào nói, sao tôi có thể không biết? Bây giờ khắp nơi đều thiếu nước, chưa đến một tháng nữa nước sẽ vượt qua lương thực trở thành nhu cầu thiết yếu hàng đầu để sinh tồn, đến lúc đó một cốc nước có thể mua được một lao động khỏe mạnh, anh tin không? Tôi tin, vậy mà cô còn nói cho là cho. Vì tôi coi anh và chị Bùi là bạn bè, là người quan trọng, người tôi quan tâm, hai người gánh vác trên lưng là hàng vạn sinh mạng, trên vai là bình minh và tương lai. Cô chỉ vào ngực mình, tôi yếu đuối, tôi tham sống sợ chết, tôi không có thực lực mạnh mẽ nghịch thiên như hai người, tôi chỉ có chút lòng thành này, mọi người cần thì tôi cho, coi như tôi cũng đã đóng góp một phần sức lực. Nhưng cũng xin hai người hãy hiểu cho tôi muốn một bác sĩ giỏi, muốn xây dựng một bệnh viện, nằm mơ cũng muốn, Thần Hy vẫn còn là một cô bé, không thể sống cả đời với khuôn mặt đầy sẹo, ông cụ Mai bị tàn tật nửa đời người rồi. Tôi muốn ông ấy đứng dậy nhìn Đào Dương, tôi muốn người Đào Dương có bệnh có thể chữa, có thể tìm được bác sĩ, chỉ vậy thôi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 114. Sau một hồi im lặng, Thời Tử Tấn đột nhiên nói, xin lỗi. Tô Đào dụi mắt, anh không cần xin lỗi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho chị Bùi, xin lỗi chị ấy. Bùi Đông thương cấp dưới của mình bao nhiêu, thì hận Cố Minh Trì bấy nhiêu. Tô Đào thật sự không dám gọi cuộc điện thoại này. Thời Tử Tấn thấy cô khó xử, để tôi nói đi, vừa hay tôi cũng có việc tìm chị ấy. Hơn 10 giờ tối, Tô Đào nhận được điện thoại của Bùi Đông. Thiếu tướng Thời đã nói với tôi rồi, cô muốn làm gì thì làm đi, nhưng không được gặp anh ta, tôi sẽ gửi cho cô một con chó nghiệp vụ, nó đã được huấn luyện, khứu giác cũng đã tiến hóa, rất quen thuộc với mùi của Cố Minh Trì, một khi đến gần trong vòng 100 mét sẽ sủa. Tô Đào, tôi và Thiếu tướng Thời đều rất quan tâm đến cô, không muốn cô gặp chút chuyện gì, cũng hy vọng cô cẩn thận mọi việc. Đây là lần đầu tiên Tô Đào nghe thấy chị ấy nói nhiều như vậy, đột nhiên thấy hơi cay mũi, ôm máy liên lạc gật đầu. Cảm ơn chị Bùi, xin lỗi chị Bùi. Bùi Đông đầu dây bên kia lập tức mềm lòng, không sao, thù hận chỉ là giữa tôi và anh ta, không liên quan đến cô. Tô Đào dụi mũi, nói lý nhí. Chị Bùi, khi nào chị về ở vậy? Đã lâu rồi không gặp chị. Khu Tây bên này đã bắt đầu xây tường thành rồi, sợ zombie tiến hóa tấn công, tôi tạm thời không thể rời đi. Vậy à, vậy chị chú ý an toàn. Cúp máy, Thời Tử Tấn liền nói. Con chó nghiệp vụ này là chó nghiệp vụ đã xuất ngũ do ông nội của Bùi Đông để lại, 16 tuổi rồi, Bùi Đông rất quý nó, vốn định tự mình nuôi nó an hưởng tuổi già, bây giờ cô cần, liền không nói hai lời gửi đến. Tô Đào hít hít mũi, trong điện thoại không hề nhắc đến việc quý nó như vậy, đúng là người phụ nữ khó hiểu. Thời Tử Tấn cười, ngủ sớm đi. Tô Đào đi được hai bước. Đột nhiên quay đầu lại, ngày mai còn chiến tranh lạnh không? Cô muốn sao? Tôi muốn, anh vẫn chưa đồng ý dẫn tôi theo, nhưng anh cứ tìm tôi nói chuyện, không chiến tranh lạnh được. Thời Tử Tấn nghe thấy lời nói nghịch ngợm này liền thấy buồn cười, vậy tôi chủ động cầu hòa được không? Tô Đào mắt sáng lên, đây là anh đồng ý rồi sao? Cô nghĩ nhiều rồi, tôi vẫn cần suy nghĩ thêm, chỉ là tạm thời làm hòa. Tô Đào lại yếu xìu. Vậy tôi từ chối lời cầu hòa của anh. Thời Tử Tấn cũng không so đo, tôi đơn phương cầu hòa, cô có quyền từ chối, bây giờ tôi đưa cô đến cửa phòng, đi thôi tiểu thư. Tô Đào lề mà lề mề đến cửa, đuổi anh. Anh đi đi, ngày mai không được gửi tin nhắn cho tôi, không được nói chuyện với tôi, biết chưa? Trả lời anh là lời chúc ngủ ngon của Thời Tử Tấn. Ngày hôm sau, Tô Đào tỉnh dậy người đầm đìa mồ hôi, xuống giường liền vội vàng đi tắm. Tắm xong cô nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa đến 8 giờ mà mặt trời đã lớn đến mức khó tin, như một bóng đèn lớn chiếu vào khiến người ta không mở mắt ra được, nóng khô người. Mới đầu tháng 5 mà đã nóng như vậy rồi, đợi khi cô đi cùng quân đội khai hoang, chẳng phải sẽ còn nóng hơn sao? Mèo khát nước kêu meo meo, chạy đến cọ chân cô li lịa, Tô Đào vội vàng đổ đầy nước vào bát nước đã cạn của chúng. Sau đó lại lấy miếng thịt lợn cuối cùng trong tủ lạnh ra rã đông, cắt thành miếng nhỏ cho chúng ăn. Cho ăn xong Hắc Chi Ma vẫn kêu, như đang gọi mẹ. Vừa gọi vừa nằm lăn ra đất lộ bụng làm nũng. Bạch Chi Ma ôm chân cô lý li lịa, đôi mắt to tròn như đang viết một chữ đói. Đáng thương. Tô Đào muốn hét lên cứu mạng, lấy sữa dê ra định thương lượng. Ngoan nào, hai đứa uống sữa được không? Mẹ thật sự không còn thịt nữa. Bạch Chi Ma tiến lại gần ngửi ngửi, không hứng thú, tiếp tục ôm chân cô kêu la, như đứa trẻ đáng thương không có mẹ vậy. Thương lượng không thành công, Tô Đào đành thỏa hiệp. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 115. Xem ra cô phải kiếm ít điểm cống hiến để đổi thịt cho chúng ăn no bụng rồi. Hơn nữa chó nghiệp vụ cũng sắp được đưa đến, cũng là con vật ăn thịt. Ba cái miệng ăn à. Tô Đào ôm mèo xuống lầu, định đưa đến tòa nhà văn phòng, vừa xuống đến tầng 2 đã nghe thấy có người cãi nhau, nhìn thì thấy cãi nhau khá gay gắt, gần như tất cả cư dân tầng 2 và tầng 3 đều tham gia vào cuộc chiến. Có một số người thuê nhà mà trong ấn tượng của cô rất nho nhã lịch sự cũng cãi nhau mặt đỏ tía tai. Chỉ có hai chị em đứng bên cạnh không tham gia. Tô Đào nhớ bọn họ, chính là hai chị em cẩn thận mà Trang Nguyễn đã nói với cô, vì tin tức tiêu cực về Đào Dương. Hỏi có thể chỉ thuê căn hộ một phòng ngủ một phòng khách một tháng thôi được không, tên gì thì cô không nhớ rõ. Cô hỏi hai chị em, cãi nhau chuyện gì vậy? Người trả lời cô là cô em gái trông chỉ mười mấy tuổi, cúi đầu nhìn người khác, chúng tôi cũng không biết, chúng tôi mới đến. Nhìn thấy hai con mèo trong lòng Tô Đào, hai chị em đồng thời sáng mắt lên, muốn sờ, nhưng vẫn chưa hành động. Hắc Chi Ma đột nhiên nhe răng về phía hai người họ, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ cảnh cáo. Bạch Chi Ma chui vào lòng Tô Đào, chân nhỏ ôm cổ cô, cụp tai xuống không dám nhúc nhích. Hai chị em sợ hãi lập tức lùi lại một bước. Tô Đào tưởng hai con mèo bài xích người lạ, an ủi hai cái, đứng xa một chút liền bình tĩnh lại. Cô dừng lại nghe nội dung cãi nhau của mọi người một lúc, phát hiện chỉ là vì một túi rác không ai nhận gây ra. Trời nóng nực như vậy mọi người nóng tính quá. Cô không quản nữa, chỉ cần không đánh nhau là được, ôm mèo đến văn phòng. Trang Nguyễn nghe chuyện này, đột nhiên nhớ ra. Gần đây mọi người đúng là nóng tính thật, bên tòa nhà số 1 cũng xảy ra hai lần cãi vã, còn có người thuê nhà nhất định phải kéo tôi đến làm chứng, tôi đến mới biết chỉ là do quần áo nhà ai đó ở tầng trên rơi xuống, phủ lên ban công của người thuê nhà ở tầng dưới, chuyện nhỏ như vậy mà cũng cãi nhau. Tô Đào cạn lời, đợi mấy hôm nữa lắp điều hòa trung tâm, hạ hỏa cho bọn họ. Hắc Chi Ma và Bạch Chi Ma trở lại bình thường, lại chạy đến bám Trang Nguyễn. Há miệng đòi ăn. Vừa hay dì Kỳ đến báo cáo công việc, hai con mèo như biết bà là người đã tặng thịt lần trước, lập tức chạy đến bám lấy dì Kỳ. Trang Nguyễn cười hỏi Tô Đào, cô ngược đãi chúng à, như ma đói vậy. Tô Đào liền kể chuyện hết thịt với chị ấy, rất bất lực. Trang Nguyễn vừa nghe, điểm cống hiến của tôi nhiều lắm, cô tìm tôi mà, bây giờ tôi ăn ở đều ở Đào Dương, ngược lại không tiêu hết điểm cống hiến, chồng tôi. Con trai tôi lúc đi căn cứ đã bồi thường cho tôi rất nhiều điểm cống hiến, tôi cũng không dùng nhiều, cô muốn thì tôi cho cô hết. Tô Đào vội vàng xua tay, tôi không nhận không của chị, nhận không tôi ngủ không ngon, sau này chị dùng điểm cống hiến trừ tiền thuê nhà đi. Trang Nguyễn nghĩ cũng được, vậy 60.000 đồng liên bang tôi quy đổi thành 2.000 điểm cống hiến cho cô. Chị à, chị cũng không thể phung phí như vậy chứ, theo giá thị trường 60.000 nhiều nhất đổi được 1.500. Chị cứ quy đổi 1.500 cho tôi là được, nhiều hơn thì không cần. Một cân thịt lợn cũng chỉ khoảng 20 điểm cống hiến, có thể cho ba cái miệng ăn rất lâu rồi. Hai người làm việc một lúc, xác định danh sách những căn nhà còn trống, còn mở quyền cho người làm của đôi vợ chồng cục quản lý lương thực. Người làm thấy cửa phòng mở ra liền ngây người. Nhưng có thể là do đôi vợ chồng kia trả đủ tiền, người làm nhịn nửa phút liền bắt đầu dọn dẹp một cách cần mẫn. Sau bữa tối Bùi Đông liền phái người lái xe đưa chó nghiệp vụ đến. Tô Đào mong chờ nhìn, một lúc sau liền thấy có người dắt một con chó đen lớn xuống xe. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 116. Con chó lớn quan sát xung quanh, ánh mắt cảnh giác, có dáng vẻ dũng mãnh thông minh của trước đây, nhưng từ dáng vẻ vẫn có thể thấy nó đã già. Người đến đưa dây dắt cho Tô Đào. Chào cô, bây giờ tôi giao chó nghiệp vụ tuyết đao số hiệu 036 của quân đội phòng thủ thành cho cô. Tô Đào trịnh trọng nhận lấy dây dắt, tuyết đao ngửi quanh cô một vòng, như đã ngửi thấy mùi của cô, ngoan ngoãn nằm xuống bên chân cô. Người đến nói, chỉ huy Bùi đã cho nó ngửi đồ của cô trước khi đưa đến, nó rất thông minh, nhận ra người. Tô Đào mừng rỡ, ngồi xổm xuống xoa đầu con chó lớn, ngẩng đầu hỏi. Nó thường ăn gì? Thịt sống được không? Thịt sống cũng được, chỉ là giá hơi cao, bình thường chúng tôi chỉ cho nó ăn đồ ăn ít muối mà con người có thể ăn, dù sao cũng là tận thế, nhưng theo tiêu chuẩn trước tận thế, chó lớn vẫn nên ăn xương thịt sống thì hơn. Suy nghĩ đầu tiên của Tô Đào là, có thể khổ mình chứ không thể khổ con, cô không có điều kiện ăn cũng phải chuẩn bị cho tuyết đao và hai con mèo. Kiếm thịt. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc Trang Nguyễn nộp tiền thuê nhà tiếp theo, cô không tiện bảo chị ấy nộp trước. Bây giờ cô chỉ có thể cầu nguyện, sau khi cửa hàng thực phẩm được nâng cấp sẽ có thức ăn cho thú cưng để dùng tạm. Nhưng nâng cấp một lần mất 100.000 đồng liên bang, bây giờ trong tay cô chỉ có hơn 90.000 đồng liên bang. Cô, tại sao luôn nghèo như vậy, không chỉ không tiết kiệm được tiền, mà còn luôn thiếu trước hụt sau. Lo lắng gì vậy? Giọng nói của Thời Tử Tấn đột nhiên vang lên. Người đưa tuyết đao đến chào Thời Tử Tấn rồi lên xe rời đi. Tuyết đao ngửi ngửi, là mùi hương quen thuộc, lại nằm xuống nghỉ ngơi. Tô Đào nói, hôm qua không phải đã nói với anh rồi sao, đừng nói chuyện với tôi. Chiến tranh lạnh đấy, nghiêm túc một chút. Thời Tử Tấn, khi nào tôi đồng ý? Tô Đào sững người, nhớ lại hôm qua anh ấy đúng là không đồng ý, cạn lời một lúc, đột nhiên nói. Cho tôi mượn 10.000 đồng liên bang thì tôi sẽ đồng ý lời cầu hòa hôm qua của anh. Thời Tử Tấn có vẻ mặt rất kỳ lạ, bà chủ Tô cũng có lúc thiếu tiền. Đừng coi thường người khác, tôi nghèo một cách quang minh chính đại, tôi gặp khó khăn thì nói thẳng, không giấu giếm, anh nghe thấy rồi thì mau chóng giúp một tay. Thời Tử Tấn suýt nữa thì không nhịn được cười. Sếp của cả Đào Dương, đại gia tài nguyên nước, còn có quan hệ làm ăn với Cố Minh Trì, lại thiếu 10.000 đồng. Nói ra chắc không ai tin. Anh tin là được rồi. Tôi tin. Vừa dứt lời, Tô Đào đã nhận được tin nhắn chuyển khoản tận 100.000 đồng liên bang. Cô lập tức ngại ngùng, sếp Thời, hơi nhiều quá rồi, anh thật là hảo tâm. Tuy nói vậy, nhưng cũng không có ý định chuyển lại. Thời Tử Tấn biết chút tâm tư nhỏ bé của cô, cũng không vạch trần. Làm hòa nhé. Làm hòa. Nhìn cô vui vẻ dắt chó đi dưới ánh nắng, Thời Tử Tấn bất lực lắc đầu cười. Tô Đào dắt tuyết đao vào phòng mình, vừa mở cửa hắc chi ma đã meo. Một tiếng, nhảy ra xa 2 mét, đứng trên lưng ghế sofa, nhe răng về phía tuyết đao. Bạch chi ma sợ hãi chui xuống gầm sofa không dám ra ngoài. Tuyết đao quả là chó nghiệp vụ lâu năm, rất bình tĩnh, chậm rãi ngửi xung quanh, không thấy nguy hiểm, liền nằm xuống cạnh ghế sofa ngủ gà ngủ gật. Tô Đào ôm hắc chi ma lại, định nói lý lẽ với nó. Người mới đến là ông nội tuyết đao, là người nhà, sẽ không làm hại các con đừng hung dữ nhé, đến ngửi ông nội đi, làm quen một chút, ngoan nào. Hắc chi ma nghe hiểu, miễn cưỡng đi vài bước, lại quay đầu nhìn Tô Đào. Tô Đào giục nó, nhanh lên. Hắc chi ma chậm rãi tiến lại gần, duỗi chân nhỏ ra nhanh chóng vỗ tuyết đao một cái. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 117. Tuyết Dao chỉ vẫn tay lên, cũng không mở mắt, như biết con mèo nhỏ này không đáng sợ. Mèo đen thấy không nguy hiểm, lại tiến lại gần hơn, cái mũi hồng nhỏ xíu tiến lại gần ngửi ngửi. Tuyết Dao đột nhiên mở mắt, dùng chân lớn ôm nó vào lòng, lý đầu nó một cái. Mèo đen. Tô Đào nhân cơ hội lôi mèo trắng từ dưới gầm sofa ra, nhưng vừa lôi ra, mèo trắng đã ôm cổ cô gọi mẹ. Vậy nên thôi. Hai mèo một chó chơi đùa một lúc, Tô Đào liền nhanh chóng mở cửa hàng thực phẩm của hệ thống, dùng 100.000 đồng liên bang nâng cấp cửa hàng thực phẩm lên cấp 2. Lần nâng cấp này khiến Tô Đào như phát hiện ra một thế giới mới. Cửa hàng thực phẩm cấp 2 có phân loại chi tiết, khu đồ ăn vặt, khu ngũ cốc dầu ăn, khu trà sữa nước giải khát, khu đồ khô, khu thú cưng. Tô Đào vui vẻ bấm vào khu thú cưng, thấy bên trong chỉ có hai loại máy. Một là máy bán thức ăn tự động cho thú cưng, một là máy bán đồ hộp cho thú cưng. Giá của hai loại máy đều là 3.000 đồng liên bang. Tô Đào không chút do dự bỏ ra 6.000 mua về, tạm thời đặt ở phòng khách. Hắc Chi Ma tò mò thấy đồ mới, lập tức sáng lại gần ngửi. Tô Đào cũng không đuổi nó, đọc hướng dẫn bắt đầu bổ sung hàng, máy bán thức ăn tự động cho thú cưng có rất nhiều loại, cô chỉ chọn thức ăn cho chó già và thức ăn cho mèo con. Giá không rẻ, mua một lần hai loại thức ăn đã tốn của cô 5.000 đồng liên bang, mà chỉ đủ ăn trong 2 tuần, một tháng cho ăn phải mất 10.000. Đắt hơn cả đồ ăn của cô. Tô Đào đổ một ít vào bát của hai con mèo, cho chúng nếm thử trước, xem nguyên liệu chính là thịt và chất xơ rau củ rất tốt cho sức khỏe, ngửi cũng thơm, vị chắc là không tệ. Hắc Chi Ma và Bạch Chi Ma đồng thời ngửi thấy mùi, lập tức chạy ra. Bạch Chi Ma cũng không sợ tuyết đao nữa, nhảy qua lưng nó, ăn uống rất nhanh, như muốn nhét cả đầu vào bát. Tuyết đao ngửi ngửi, hai tay vẫy lên, mắt cũng mở ra. Tô Đào lấy bát cho nó, lại đổ một ít thức ăn cho chó già, xem thành phần hình như giàu protein hơn, dễ tiêu hóa. Tuyết đao quả là chó nghiệp vụ đã được huấn luyện, không có kiểu chó giữ cướp đồ ăn, mà vừa ngửi vừa xoay vòng, đuôi vẫy lia lịa, như rất thèm thuồng. Nó nhìn Tô Đào, lại nhìn thức ăn trong bát. Tô Đào lập tức hiểu ra, nó đang đợi mệnh lệnh, liền nói, ăn đi. Tuyết đao lập tức há miệng bắt đầu ăn như gió cuốn. Đợi ba con thú cưng ăn xong, Tô Đào lại bắt đầu chải lông cho từng con, xem có bị bọ hay không, kiểm tra rãnh nước mắt cầm các kiểu, lại dỗ chúng uống nước. Để tiện tắm cho chúng, Tô Đào dứt khoát bỏ suối nước nóng của mình, đổi thành bể nước lớn, chuyên dùng để tắm cho chó và mèo. Nuôi thú cưng cũng giống như nuôi con, cần sự kiên nhẫn và yêu thương. Tuyết đao cũng như biết chủ nhân mới rất yêu thương nó, Tô Đào đi đâu nó theo đó, tối ngủ còn tranh giành chỗ với hai con mèo. Tô Đào nửa đêm tỉnh dậy nóng như sông hơi, bật đèn lên xem, một cái giường đôi, Tuyết đao chiếm hơn nữa, hai con mèo ngủ trên gối. Một mình cô bị đẩy vào góc, nóng đến mức toàn thân đầm đìa mồ hôi. Đã đến lúc lắp điều hòa rồi. Tô Đào ngáp ngắn ngáp dài bò dậy, tìm điều hòa trong cửa hàng đồ gia dụng, nghiến răng, chọn loại đắt nhất, điều hòa trung tâm 12.000 đồng liên bang một cái. Một tầng chỉ cần lắp một cái, người thuê nhà nào cũng có thể dùng, khu vực chung và hành lang đều có thể dùng được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org. Chương 118. Tòa nhà chung cư số 2 tổng cộng 5 tầng, sau khi lắp đặt xong, tiền điều hòa hết 60.000 đồng liên bang. Cô, toàn thân lại chỉ còn hơn 10.000 đồng liên bang. Tiền, thật không giữ được. Đồng thời cô cũng âm thầm cảm ơn sếp thời đã tài trợ, nếu không có 100.000 đồng của anh ấy, thú cưng của cô không có thức ăn, người thuê nhà không được tận hưởng làn gió mát mẻ kịp thời. Sau khi lắp đặt điều hòa trung tâm, nhiệt độ trong tòa nhà chung cư giảm xuống 25 độ C trong thời gian ngắn, từng cơn gió mát thổi đến, thật sự quá thoải mái. Để tránh mọi người bị cảm lạnh vào buổi sáng, Tô Đào chu đáo nhắn tin trong nhóm chat, dán thông báo dưới tòa nhà chung cư, điều hòa trung tâm đã được bật cả ngày, mong các cư dân chú ý giữ ấm. Trở về phòng, cô liền ngủ ngon lành, một đêm không mộng mị. Sáng sớm bị tuyết đao Lý tỉnh giấc. Cô vẫn chưa quen với sự tồn tại của một con chó lớn, sợ hãi ngồi dậy. Vừa ngồi dậy đã nghe thấy tiếng gõ cửa, thì ra là tuyết đao nghe thấy tiếng gõ cửa thấy cô chưa dậy liền lý cô. Mở cửa ra lại thấy Tâm Thiên Kiêu và mẹ Tâm. Mẹ Tâm tinh thần rất tốt, trên tay còn cầm hộp cơm, vui vẻ nói. Đào à, tối qua bà ngủ ngon lắm, điều hòa này thoải mái quá, nhiệt độ vừa phải, cho nên, ngủ ngon nên dậy sớm, làm chút bữa sáng mang đến cho con nếm thử. Vừa nói đã có người thuê nhà ra ngoài, thấy Tô Đào liền vui vẻ vẫy tay. Bà chủ Tô chào buổi sáng, mát mẻ quá, tối qua cuối cùng cũng ngủ một giấc ngon lành không bị nóng đánh thức. Không lâu sau lại có người thuê nhà ở tầng trên tầng dưới đến chào hỏi, cảm ơn vì đã lắp điều hòa, còn có người thuê nhà biết Tô Đào đã nhận nuôi một con chó lớn, không biết từ đâu kiếm được một khúc xương lớn tặng cho Tô Đào. Tuyết Đào thấy khúc xương lớn liền sáng mắt lên. Vậy nên, Tô Đào vừa ăn cháo kê và trứng trà mẹ Tâm nấu, vừa nhìn Tuyết Đào gặm khúc xương lớn. Gặm đến cuối cùng mệt đến mức ngủ thếp đi. Trang Nguyễn đến tìm cô, bất lực nói. Lắp điều hòa lại gây chuyện rồi. Những người thuê nhà ở tòa nhà số 1 chưa lắp điều hòa còn chưa làm ầm ĩ, người bên ngoài biết được liền làm ầm ĩ trước, cán cho cô một cái tội danh rất lớn, nói đại nạn sắp đến, cô chỉ quan tâm đến việc người của mình được thoải mái, bên ngoài có người chết vì say nắng cô cũng không quan tâm. Những lời khó nghe phía sau Trang Nguyễn không nói ra, nhưng Tô Đào cũng có thể đoán được. Không gì khác ngoài ích kỷ, cản trở sự nghiệp của nhân loại, không có tầm nhìn xa, dùng đạo đức để ép buộc cô. Tô Đào nói, cứ để họ nói đi. dù có người chết tôi cũng không có năng lực cứu, tôi còn lắp điều hòa cho cả Đông Dương được à, địa bàn của tôi hiện tại chỉ có thể lắp cho một tòa nhà số 1 còn chưa biết đến bao giờ mới lắp được, cứ để họ nói đi. Tòa nhà số 1 có tận 6 tầng. Còn có nhà ăn, còn có tòa nhà văn phòng đều phải lắp. Chỗ nào cũng cần dùng tiền. Trước bữa trưa Tô Đào liền thông báo trong nhóm chat, tòa nhà số 1 cũng sẽ được lắp điều hòa dần dần, để mọi người bình tĩnh đừng nóng vội. Người thuê nhà ở tòa nhà số 1 lại rất hòa nhã, cũng không so đo, còn có người nói đùa đến tòa nhà số 2 hưởng ké điều hòa. Quả nhiên sau bữa trưa, Tô Đào xuống lầu, liền thấy sảnh tầng một tòa nhà số 2 tụ tập không ít người. Ngay cả Thời Tử Tấn cũng đến. Chỉ là Tô Đào nhìn từ xa, hình như anh ấy đang nói gì đó với hai chị em. Cô nhìn kỹ, chính là hai chị em mà lần trước cô gặp lúc người thuê nhà tầng 2 cãi nhau. Hai chị em như rất sợ Thời Tử Tấn, cúi đầu nghe anh ấy nói hai câu, cúi chào rồi nhanh chóng rời đi, sợ Thời Tử Tấn lại gọi họ quay lại. Tô Đào tiến lên hỏi có chuyện gì vậy? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 119. Thời Tử Tấn nhíu mày, họ là người thuê nhà mới tuyển gần đây sao? Tô Đào gật đầu, quay lại hỏi Trang Nguyễn, nhập trọ khi nào vậy? Trang Nguyễn nói, gần một tháng rồi. Thời Tử Tấn hỏi, trong một tháng này có thường xuyên xảy ra chuyện người thuê nhà cãi nhau không? Tô Đào và Trang Nguyễn nhìn nhau, đồng thanh hỏi, sao anh biết? Thời Tử Tấn nói, nhanh chóng đuổi hai người họ đi, dị năng của bọn họ là xúi dục, một loại dị năng hệ tinh thần tiêu cực, người thuê nhà bị ảnh hưởng sẽ trở nên cực đoan, dễ xảy ra mâu thuẫn với người khác, hai người này có thể là mới đến nên chưa dám làm quá, nếu nghiêm trọng hơn sẽ xảy ra ẩu đả. Vừa rồi mọi người tụ tập ở đây trò chuyện, bọn họ định gây rối, bị tôi phát hiện, nếu không với nhiều người như vậy chắc chắn sẽ xảy ra cãi vã kịch liệt. Trang Nguyễn lẩm bẩm, trời ơi, tôi còn tưởng là do thời tiết quá nóng, mọi người tâm trạng không tốt. Tô Đào cũng gật đầu, tôi còn vội vàng lắp điều hòa, không ngờ lại là như vậy. Trang Nguyễn lo lắng đi hai bước, không được, tôi phải nhanh chóng đuổi họ đi, đúng là đồ gây rối, tôi đã nói sao có một số người thuê nhà bình thường rất hướng nội, cãi nhau lại hung dữ như vậy. Tô Đào hỏi Thời Tử Tấn, Đông Dương có danh sách dị năng giả không? Tất cả dị năng giả đều có dữ liệu ghi chép sao? Sau này chúng tôi đưa danh sách người thuê nhà, mọi người có thể sàng lọc những phần tử nguy hiểm không? Thời Tử Tấn lắc đầu, cái này không thể ghi chép được, có một số dị năng giả có thể còn không biết mình đã thức tỉnh dị năng, đặc biệt là những dị năng không phải tấn công, không dễ phát hiện. Ví dụ như ngũ quan tăng cường, có khả năng cảm nhận đặc biệt, vân vân. Bản thân dị năng giả còn không biết, chúng tôi lại càng không thể biết được. Hơn nữa, tận thế càng kéo dài, khả năng kiểm soát biến dị của dị năng càng thấp, sẽ xuất hiện ngày càng nhiều dị năng kỳ lạ. Tôi đã từng gặp dị năng giả có ngón tay phát sáng, móng tay đổi màu, lưỡi dài ra như rắn, còn có tóc có thể bao bọc mình thành cái kén, đủ loại, rất phức tạp. Tô Đào và Trang Nguyễn nghe mà há hốc mồm. Thế giới đang thay đổi, chỉ có họ vẫn chưa biết gì. Mọi người chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường, tôi thường xuyên ở bên ngoài, gặp nhiều người, hơn nữa bây giờ dị năng giả cũng càng ngày càng biết tầm quan trọng của việc giữ bí mật năng lực. Độ khó của công việc ghi chép lại càng lớn hơn, cho nên các căn cứ lớn đều từ bỏ việc ghi chép toàn bộ, chỉ kiểm tra và ghi chép nghiêm ngặt đối với những người tham gia quân đội hoặc công chức. Tô Đào chấp hai tay lại, cầu mong tôi đừng có dị năng lưỡi dài ra, chân ngắn lại. Thời Tử Tấn nhớ mày, nếu thật sự có thì sao? Tô Đào. Đồ miệng quả đen đừng nói chuyện với tôi, nếu tôi có cái lưỡi dài, việc đầu tiên tôi làm là tìm anh hôn kiểu Pháp. Thời Tử Tấn, Trang Nguyễn. Cuối cùng hai chị em xúi dục vẫn là do Thời Tử Tấn ra mặt, tìm hai người làm thủ tục hủy thuê nhà. Chủ yếu là sợ hai chị em bắt nạt Tô Đào và Trang Nguyễn là người thường, dùng dị năng qua mặt. Thời Tử Tấn vừa ngồi xuống bên cạnh, hai chị em liền run rẩy. Cô em gái đáng thương nhìn Tô Đào. Bà chủ Tô, chúng tôi đảm bảo sẽ không tái phạm nữa, có thể tha thứ cho chúng tôi lần này không, nếu đuổi chúng tôi đi, chúng tôi không có chỗ ở, nhà cũ đã bị người lớn trong nhà chiếm giữ, chúng tôi về chỉ có thể ngủ ở hành lang. Cô chị cũng bắt đầu lau nước mắt, chúng tôi cũng đã thử đến ở ký túc xá tập thể, nhưng hai chị em chúng tôi không có chỗ dựa, cũng không có thực lực gì, thường xuyên bị bắt nạt, chỉ có thể dựa vào việc xúi dục người khác gây rối mới có thể thoát thân, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 120. Tô Đào bình tĩnh hỏi ngược lại, ở Đào Dương có ai bắt nạt các cô không? Hai chị em sững người, Lý Nhí nói, không có. Vậy tại sao còn gây rối vô có? Hai chị em mắt đỏ hoe không nói gì, cúi gằm mặt xuống đất, ra vẻ như đang bị bắt nạt. Tô Đào nhìn dáng vẻ của họ không khỏi nhíu mày. Đi thu dọn đồ đạc đi, trước 8 giờ tối nay rời khỏi đây, số tiền thuê nhà còn lại tôi sẽ trả cho các cô. Cô em gái kéo tay chị gái, đi thôi, chỗ nào cũng không chứa chấp chúng ta. Tô Đào tức giận đến mức bật cười, lúc nhập trọ đã học quy ước thuê nhà rồi, các cô cũng đã ký tên rồi, trên đó viết rõ ràng, trong Đào Dương không được phép sử dụng dị năng gây tổn hại hoặc rối loạn, ảnh hưởng đến những người thuê nhà khác, vân vân. Người không tuân thủ quy tắc trước là các cô, tôi đuổi các cô đi đã là nể mặt lắm rồi, đừng cố gắng thách thức giới hạn của tôi. Mặt hai chị em lập tức trắng bệch, cúi đầu nhanh chóng rời đi. Trang Nguyễn cũng tức giận, loại người gì vậy, rõ ràng là mình làm sai còn đổ lỗi cho chúng ta, làm như chúng ta làm khó họ, bắt nạt họ. Thời Tử Tấn nói, lúc bọn họ nói chuyện với chị, còn muốn dùng dị năng khơi dậy cảm xúc của chị, hai người này đã quen với lợi ích mà dị năng mang lại rồi, không bỏ được đâu. Đuổi đi sớm cũng tốt. Chị, chúng ta không thể cứ thế mà đi được. Cô em gái đột nhiên kéo chị gái lại. Vậy còn có thể làm gì nữa? Nghe giọng điệu đó là không thể nào để chúng ta ở lại. Hơn nữa, còn có người kia có thể nhìn thấu dị năng của chúng ta. Chỉ cần anh ta ở đó tôi liền cảm thấy toàn thân như có gai. Chúng ta vẫn nên đi nhanh đi. Về khu đông cũng có thể sống, chỉ là ăn ở không tốt bằng thôi. Cô em gái lắc đầu. Trong mắt có ánh sáng xảo quyệt, chị không muốn làm thêm một lần trước khi đi sao, dù sao cũng phải đi rồi, bọn họ còn có thể làm gì chúng ta, em phát hiện ra, dị năng đều sẽ dần dần mạnh lên theo số lần sử dụng, chị còn nhớ trước đây chúng ta chỉ có thể ảnh hưởng đến một người sao, còn không duy trì được mấy phút, bây giờ có thể đồng thời ảnh hưởng đến cảm xúc của 10 người. Chúng ta chọn ai đây? Chọn người ở tòa nhà số 1, 2, điều hòa của Đào Dương này thật tốt, đáng tiếc sau này chúng ta không dùng được nữa, chúng ta không dùng được. Thì người khác cũng đừng hòng dùng. Tô Đào ngủ đến nửa đêm, quản gia thông minh đột nhiên nhắc nhở. Có người thuê nhà định phá hoại công trình công cộng, địa điểm là sảnh tòa nhà số 2. Tô Đào tỉnh táo ngay lập tức, tùy tiện khoác áo khoác, chất tuyết đao chạy xuống tầng 1. Vừa đi vừa nhắn tin cho Quan Tử Ninh, Thời Tử Tấn. Vừa đến tầng 1, quả nhiên thấy mấy người thuê nhà quen mặt ở tòa nhà số 1 đang cầm đủ loại vũ khí phá hoại điều hòa trung tâm trên trần nhà. Mạnh Tiểu Bác như phát điên, đứng trên bàn ở sảnh, giơ tay đấm vỡ cửa thông gió của điều hòa, phát ra tia lửa điện xèo xèo. Tiểu Bác! Tô Đào quát lớn. Nhưng rõ ràng không có tác dụng gì, Mạnh Tiểu Bác như không nhận ra cô, vừa đấm vừa nói. Tôi không dùng được, tại sao các người lại dùng được, tôi phải đập nát nó. Ai cũng đừng hòng dùng. Phạm Truyền Huy gầy gò cũng cầm ghế ném lên trần nhà. Những người thuê nhà khác ở tòa nhà số 1 cũng tranh nhau đứng lên bàn phá hoại điều hòa. Tô Đào lập tức hiểu ra đây là món quà lớn mà hai chị em xúi dục để lại cho cô. Cô còn nói sao hai người đó đi nhanh như vậy, thì ra là đang chờ cô ở đây.